Chương 1268, Cường đại phòng ngự. Nghe được nạ rủ tổ lời nói, ẹ tịt cùng hí nạ tạ ánh mắt không khỏi lóe lên. Minh bạch đầu này ác ma thủ đoạn về sau, các nàng cũng là yên tâm xuống tới. Bất quá, vẫn như cũ cẩn thận đề phòng. Trước đó công kích các nàng đã thấy, dạng này uy lực, nếu là không cẩn thận, sắt dám định chứng. Liếc nhau, mặc dù ở chung không lâu, nhưng là, hai người vẫn là có không ít an ý một nháy mắt, một tả một hữu, khi nạ tạ cùng ẹ tịt trực tiếp nghĩ đến cái kia ác ma xông tới. Bắt quái không trưởng đối cái kia ác ma, khi nạ tạ một trưởng phách ra. Trong nháy mắt, không khí bạo phá. Một nói sắc bén công kích, trực tiếp đánh phía cái kia ác ma. Đồng dạng, ẹ tịt cũng là không cam lòng yếu thế. Đối cái kia ác ma, một cái ga ho the tờ oanh ra băng lòng ga ho the tờ băng tuyết dòng nước xiết oanh ra, trực kích cái kia ác ma. Giống không nghĩ tới hí nạ tạ cùng ẹ tịt đã chạy đến công kích mình, một nháy mắt, cái kia ác ma nổi giận. Ác ma phẫn nộ rất đột nhiên, nhưng là, cu nở dê không kỳ quái, ác ma vốn chính là phụ diện tụ hợp vật. Dù là nó là sệ dẹp sáng tạo ra ác ma, không phải loại kia trong địa ngục chính thống ác ma, hắn tâm tình cũng không phải dễ đối phó. Phẫn nộ đối bọn hắn tới nói, tại bình thường bất quá. Bọn hắn thậm chí lại bởi vì một chút sự tình mà phẫn nộ hủy diệt thành phố cái gì, những này, đều không kỳ khoái. Phẫn nộ ga ho the tờ một tiếng. Một máy mắt, vô hình em ba từ hắn trên thân khuyết trương ra. Mang theo kinh khủng chấn động. Nghĩ đến thứ quanh thân bốn phương tám hướng oanh kích mà đi một nháy mắt tại cái này kinh khủng chấn động hạ hỉ nạ tạ không trưởng biến mất ẹ tịt ga ho the tờ biến mất cái này thấy cảnh này. Hỉ nạ tạ cùng ẹ tịt không khỏi có chu tờ kinh ngạc. Vẹn vẹn nương tựa theo âm ba chấn động, đã liền trực tiếp để hai người mình công kích cho đánh tan. Để ẹ tịt còn có hỉ nạ tạ không khỏi có chu tờ trở tay không kịp cảm giác. Bất quá, vô luận là ẹ tịt vẫn là hỉ nạ tạ, tính cách đều là rất mạnh. Vẹn vẹn kinh ngạc một nháy mắt liền khôi phục lại. Ánh mắt hai người, nhìn hướng đầu này ác ma. Biến càng thêm cẩn thận. Người phụ trợ. Ta đến chủ công. Nhìn về phía hí nạ tạ, ẹ tít trực tiếp nói. Ân không do dự. Nghe được ẹ tít, hí nạ tạ trực tiếp gật đầu đáp ứng. Gặp hí nạ tạ gật đầu, ẹ tít cu nở dê không nói thêm gì. Thân ảnh nhảy lên, trong nháy mắt, trực tiếp xông suy nghĩ cái kia ác ma. Mặc dù nó âm ba rất nguy hiểm, nhưng là, từ trước đó công kích đó có thể thấy được, cự ly xa công kích, đối với hắn căn bản là vô hiệu. Cho nên, mặc dù có nguy hiểm, ẹ tịt đều là muốn xông lên đi. Cận chiến, ẹ tịt không cảm thấy mình lại so với đầu này ác ma yếu nhược. Đương nhiên, còn có, liền là ẹ tịt tin tưởng nạ rủ tổ lời nói. Nạ rủ tổ đã nói đầu này ác ma thực lực giảm lớn. Hắn cùng hí nạ tạ hai người liên hợp cẩn thận một chút lời nói có thể đối phó, như vậy, liền nhất định là như vậy. Mặc dù trước đó cái kia ác ma liền cho thấy rất cường đại thực lực, nhưng là, ai biết có hay không là toàn lực của nó. Không, hẳn là rất có thể nếu là không có toàn lực lời nói, như vậy, cái này ác ma thực lực, cái kia kinh khủng thủ đoạn, căn bản cũng không phải là nàng có thể đối phó lời nói, nạ dù tổ cũng sẽ không nói ra nói như vậy đến. Giống nhìn xem vọt tới ẹ tít. Cái kia ác ma trong nháy mắt ga ho the tờ một tiếng. Một nháy mắt, một cỗ kinh khủng âm ba trong nháy mắt đánh phía ẹ tít. Đối mặt cái kia ác ma công kích, ẹ tít không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Thân ảnh nhảy lên một cái. Một nháy mắt, một đôi băng dược từ ẹ tít thân thể hậu sinh ra. Băng dược nhất động, trong nháy mắt, ẹ tít tránh đi cái kia kinh khủng âm ba, tiếp tục nghĩ đến cái kia ác ma đột tiến lấy. Vừa rồi. Ẹ tịt rất rõ ràng từ cái kia ác ma ga ho the tờ bên trong, cảm thấy một vòng bối rối. Mặc dù, cái này hốt hoảng thời gian rất ngắn. Ngắn dù là chỉ có một nháy mắt một sát na. Nhưng là, ẹ tịt vẫn là cảm thấy. Bởi vì, loại này bối rối, ẹ tịt quá quen thuộc. Cái kia là nàng trước kia săn bắn đạn chờ bị ặt thời điểm. Những cái kia đạn chờ bị ặt cảm thấy nguy cơ thời điểm mới có thể phát ra âm thanh. Nói cách khác. Mặt đối với mình cận thân. Cái kia ác ma cảm thấy nguy hiểm. Có loại ý nghĩ này, ẹ tịt càng thêm xác định mình cận chiến là chính xác. Hí nạ tạ quay đầu, đối hí nạ tạ, ẹ tịt kêu một tiếng. Bắt quái không trưởng nghe được ẹ tịt thâm thanh, hí nạ tạ một nháy mắt, liền là một trưởng trực tiếp đánh ra. Một trưởng này, hí nạ tạ tiêu hao hơn phân nửa trả cờ dạ. Không, là ma lực tại đi vào cái này cái thế giới thời điểm, tại cái này cái thế giới pháp tắc ảnh hưởng dưới, khí nạ tạ trạ cơ dạ, bị chuyển biến thành ma lực. Đồng dạng, ẹ tịt cũng là như thế bất quá, bởi vì ma lực so trạ cơ dạ cao cấp nhiều lắm. Trạ cơ dạ chuyển biến thành ma lực bên trong, đã lấy 10 so 1 so liệt chuyển đổi. Để khí nạ tạ mặc dù quá cấp ma đạo sĩ thực lực, nhưng là, ma lực lượng tương đối mà nói, so với bình thường A cấp ma đạo sĩ lưa thưa ít hơn nhiều. Bất quá, trải qua mấy ngày nay, nạ dù tổ cũng là đang không ngừng bang chủ hy nạ tạ gia tăng thể nội ma lực. Có nạ dù tổ trợ giúp, hy nạ tạ ma lực gia tăng, rất khả quan. Một trường này, uy lực tuyệt cường. Cái này không thấy được công kích. Mang theo như tê liệt tâm thanh. Đánh về phía cái kia ác ma. Giống đối mặt hy nạ tạ công kích, cái kia ác ma không khỏi tức giận không thôi. Hy nạ tạ công kích rất cường đại. Nói thật, nói mạnh không tính rất mạnh, nhưng là, nói yếu, QNZ tuyệt đối không kém. Dạng này công kích, nhiều lắm là, cũng chính là cấp ma đạo sĩ lực công kích mà thôi. Đổi lại di vãng, đối mặt dạng này công kích, cái này ác ma hoàn toàn có thể không nhìn. Nhưng là, hiện tại không được. Hắn thực lực còn không có khôi phục. Thân thể hư nhược vô cùng cho nên, hiện tại nó, đối mặt hí nạ tạ công kích. Căn bản cũng không dám đón đỡ. Giống đối hí nạ tạ công kích, ác ma một tiếng phẫn nộ ga ho the tờ một ngáy mắt, một cô vô hình âm ba xuất hiện, mang theo kinh khủng chấn động. Nghĩ đến hí nạ tạ công kích trực tiếp quét ngang mà đi. Chít chít chít chít một ngáy mắt, một trận mài răng chói hai âm thanh vang lên. Tại giữa không trung, ác ma âm ba, hí nạ tạ không trưởng trực tiếp đụng vào nhau. Kích liệt chấn đạn âm ba, không ngừng oanh kích cái này không trưởng. Không ngừng đem thật nát. Cái kia mài răng chói hai âm thanh, chính tại là như thế này phát ra tới. Bất quá tại cái này ác ma ngăn cản hy nạ tạ công kích một nháy mắt, dù là chỉ có một chu tờ thời gian, đôi ẹ tịt tới nói, đã đủ rồi. Một nháy mắt, ẹ tịt đã vọt tới ác ma trước người. Đôi cái kia ác ma, trong tay băng kiếm. Trực tiếp một bổ đốt không có trong dự tưởng cắt chém âm thanh. Tương phản, một tiếng cương thiết giao minh tiếng va chạm vang lên. Chỉ gặp, ẹ tịt trong tay băng kiếm xem ở cái kia ác ma trên cánh tay, vẹn vẹn không quá tại hắn trên người lân giáp bên trên lưu lại một nói bạch ngấn mà thôi. Sức phòng ngự cường đại.